Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, kịch biến. Ngày thứ ba, theo cỡ lớn nhiệt khí cầu lắp ráp hoàn thành, di tích thăm dò cũng đến khởi hành quãng ngày, mới nhiệt khí cầu bị mệnh danh là Viễn Vọng Hào. Cực đại giỏ treo có thể chứa đựng càng nhiều nữ phù thủy. Hơn nữa bốn phía bao bọc có vải bạt vây chắn, có thể để tránh cho gió lạnh cùng tuyết lớn tập kích. Do khắp cả hành động càng sớm thực hiện càng an toàn. Cho nên cùng Lô Răng đơn giản cáo biệt sau, nữ phù thủy nhóm dồn dập leo lên nhiệt khí cầu, từ thành bảo hậu hoa viên lên không, hướng về tháp đá phương hướng xuất phát, vì gặp phải nguy hiểm lúc có thể nhanh chóng rơi xuống đất nghênh địch. Viễn Vọng Hào lần này bay hết sức thấp, cơ hồ là từ chấn nhỏ nóc nhà trên xẹt qua. Hầu hết lính dân đều mắt thấy này một kỳ cảnh. Không ít người sợ ngốc tại chỗ, còn có người hô to Lô Răng điện hạ vạn tuế đại khái ở trong mắt bọn họ. Kỳ tích như thế này chỉ có biên cương trấn lãnh chúa mới có thể sáng tạo đi ra. Trải qua tây đoạn tường thành lúc, đệ nhất quân binh lính thì lại cùng nhau hướng về không trung hành lễ. Cho dù là bạn bay Lai Ninh vẫn là Mạch Thiến, đều là bọn hắn quen thuộc nữ phù thủy, đặc biệt thường cho pháo binh đội chỉ dẫn bắn phương hướng tiểu cô nương Lai Ninh. Chịu đến bọn lính nhiệt tình hoan hô, rất nhanh, ở giải rác lay động bông tuyết bên trong, Viễn Vọng Hào đem trấn nhỏ ném đến sau lưng. Tiến vào mê tàng xâm lâm khu vực, Ti Ly đứng giỏ treo một bên, nhìn ra xa mảnh này vô biên vô hạn rừng rậm, kéo dài toàn bộ tà nguyệt tuyết quý đem thế giới đã biến thành trắng phau phau một mảnh. Cự mộc đỉnh trạc cây đều bị tuyết đọng bao phủ. Xả đi xem một chút phảng phất một mảnh đột xuất mặt đất đài cao, bằng phẳng mà rộng lớn. Thị giác bên kia là núi non trùng điệp dãy núi, ở mông lung trong sương mù hiện ra một vệt màu xám đen. Không nhìn thấy cùng đại địa liên tiếp chân núi, nơi xa chập trùng lên xuống ngọn núi lại như là trôi nổi ở giữa không trung. Đẹp quá cảnh sắc, Savi cảm thán nói, ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy tuyết lớn bao trùm dưới tây cảnh. Ngươi là tây cảnh nữ phù thủy, Wendy hiếu kỳ nói. Ta nguyên bản ở tại Trụy Long Lĩnh, chỗ ấy tới gần phương Nam, mùa đông rất ít tuyết rơi. Sau nghe Ti Ly đại nhân chuyện tới khai thác Trầm Thụy Đảo tin tức, ta mới lén lút đi thuyền đi trước Bích Thủy Cảng cùng còn lại nữ phù thủy hội hợp. Thì ra là như vậy, Wendy cười lắc lắc đầu. Chúng ta vương tử điện hạ vẫn ở oán giận. Vì sao cộng trợ hội định cư biên cương trấn lời đồn đãi truyền đi sau? Lại chậm chạp không có nữ phù thủy tới trước. Hắn thủy chung là chậm một bước. Hay, các người cũng có thả ra tin tức triệu tập nữ phù thủy sao? Bọn hắn có a, đáng tiếc nhân thủ không thế nào lão đạo. Vừa tới Trụy Long Lĩnh liền bị ta chú ý tới. Hồi Tẫn đắc ý nói. Ta còn ở Ngân Quang Thành đem hắn bắt quả tang tại trận. Dường như gọi ta tới. Ngươi cũng là nữ phù thủy. Đương nhiên hội chú ý tới này điều kỳ quái lời đồn đãi. Andrea bĩu môi. Nếu như không có gặp phải Ti Ly đại nhân. Ngươi nói không chắc đã sớm theo đi tới biên cương trấn. Ta mới sẽ không là Lô Răng điện hạ. Há. Nàng bắt trước thanh âm của đối phương đạo. Điện hạ. Gọi đến rất thông thạo mà. Xì, Ti Ly không nhịn được bật cười. Ngày hôm qua còn thấy nàng một mặt rầu rĩ dáng vẻ không vui. Bây giờ nhìn lên dường như lại khôi phục thái độ bình thường. Trầm Thụy Đảo bên trong dám bất cứ lúc nào tìm Hôi Tẫn phiền phức. Cũng chỉ có xuất thân hiển hách Andrea. Cho dù là ở Trầm Thụy Đảo vẫn là ở biên cương trấn. Đều là chúng ta đồng bào. Liền không muốn phân lẫn nhau. Nàng quay đầu lại, ánh mắt lần lượt quét qua đông đảo nữ phù thủy. Trước khi xuất phát, mọi người cũng đã hiểu nhau qua đối phương năng lực, để tao ngộ kẻ địch lúc có thể càng hợp lý phân phối nhiệm vụ. Có thể nói biên cương trấn chiến đấu hình nữ phù thủy còn lâu mới có được Trầm Thụy Đảo nhiều như vậy, thậm chí phần lớn nữ phù thủy đều không thích hợp chiến đấu. Nhưng cũng chính là các nàng không lơ là nỗ lực, mới đưa trấn nhỏ xây dựng thành bây giờ dáng dấp. Tilly tầm mắt đứng ở Anna trên người. Nếu như muốn trong các nàng tuyển ra một cái làm nàng ấn tượng sâu sắc nhất, chỉ sợ sẽ là tên này thức tỉnh với vùng biên thùy. Đối với Laurent ảnh hưởng quá sâu nữ tử, chỉ cần đứng bên cạnh nàng, chính mình liền có thể cảm giác được một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được dày nặng cung bình. Thản, cái cảm giác này vẫn là lần thứ nhất gặp phải, nhất định phải hình dung. Lại như là nằm ở một mảnh rộng lớn vùng quê trên. Sau lưng truyền tới mềm mại cùng kiên cố khiến người ta cảm thấy yên lòng cực kỳ. Ngoại trừ đối với Laurent ở ngoài, Anna cũng không nhiều, biểu tình cũng rất ít biến hóa. Nhưng chỉ cần đứng nữ phù thủy bên trong, nàng liền rất khó bị người lơ là. Hơn nữa nghe Hayovo nói, Anna cũng là biên cương trấn sớm nhất tiến hóa nữ phù thủy. Có được kinh người khổng lồ ma lực, có thể thích làm gì thì làm biến hóa hình thái lửa đen cường đại dị thường. Hơn nữa còn là trước hết lật xem xong khoa học tự nhiên lý luận cơ sở nữ phù thủy. Điều này làm cho Tilly tìm tới một tia chi kỷ cảm giác. Ở mùa đông này, chính mình nếu có thể cùng nàng ngồi vây quanh ở cạnh lò sưởi, cố gắng thảo luận một phen sách vở trên thần kỳ tri thức. Nghĩ đến là kiện cực kỳ khoái trá việc. Tilly đối với này tràn đầy chờ mong. Ngũ vương nữ tiếp theo rời mắt hướng về giỏ treo ở ngoài Lai Ninh. Thân là Thunder con gái, nàng có rất nhiều nơi đều cùng vị kia Hạp Loan đệ nhất nhà thám hiểm tương tự. Hoạt bát, hiếu kỳ, giàu có năng lực hành động. Nàng trời sinh liền thích hợp phi hành. Tilly nghĩ, chỉ có rộng lớn bát ngát bầu trời mới có thể chứa dưới nàng rong ruổi không thôi trái tim. Tuy nói Thunder hy vọng con gái có thể thành thành thật thật sống hết đời, nhưng thấy đến tiểu cô nương sau, Tilly liền rõ ràng nàng nhất định phải trở thành một tên nhà thám hiểm. Nói không chắc thành tựu còn có thể vượt qua cha của nàng. Mình có thể làm cũng chỉ có tận lực bảo vệ tốt nàng. Chúng ta sắp đến rồi. Đang muốn, Lai Ninh đã dựa đến giỏ treo một bên, hướng về mọi người thông báo nói, đi vào nghỉ ngơi dưới đi. Wendy lộ ra vẻ mặt ân cần, người miệng đều đông trắng. Không có chuyện gì, chính là trên mặt có điểm ma. Nàng vỗ vỗ trong trắng lộ hồng khuôn mặt, cũng còn tốt có điện hạ đưa khăn quàng cổ. Lỗ tai không có chút nào lạnh, dọc theo đường đi cũng không có gặp phải hung ác ma quỷ. Bên trong vùng rừng rậm ngang qua tà thú thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu rít gào hai tiếng. Nhưng chúng nó hiển nhiên không có năng lực công kích được trên trời nhiệt khí cầu. Bởi vậy nửa trước đoạn lộ trình vẫn tính thuận lợi, chẳng qua làm Viễn Vọng Hào tới mục đích phía trên lúc. Tất cả mọi người đều bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy vùng rừng rậm này hướng về bị to lớn gì đồ vật quét ngang qua giống như vậy. Đầu đầu cũng có liềng xiềng thân cây cùng đoạn cành. Tuyết đọng toàn bộ bị phiên một lần. Trộn bùn thổ hỗn hợp lại cùng nhau. Nhìn qua có vẻ hỗn độn không thể tả. Tháp đá đây. Hôi Tẫn hỏi. Nguyên bản ở nơi đó. Lai Ninh chỉ về dưới chân đất trống. Trong giọng nói tràn đầy không dám tin tưởng. Nó. Không gặp, Tilly chỉ nàng phương hướng nhìn tới. Hạt chơi trên mặt đất lộ ra một cái chỗ trống khổng lồ. Đen nhánh không nhìn thấy đáy. Phảng phất có người ở chỗ này mở ra một đạo đi trước thâm uyên thông đạo. Chẳng qua căn cứ cửa động kích cỡ tới xem. Mở giả thân hình nhất định lớn đến mức kinh người. Hayovo, nhìn trong động có món đồ gì? Hayovo lông mày rất nhanh nhíu lại. Sắc mặt có vẻ rất khó nhìn. Một con như là giòi bọ dáng dấp quái vật. Nó chính tại hướng phía tây bắc hướng về di động. Chờ chút, di tích ở trong bụng của nó. Cái gì? Trong bụng? Hôi Tẫn kinh ngạc nói, không sai, ta thấy tháp đá, còn có các ngươi nói băng mũ. Nàng cẩn thận phân biệt đạo, trời ạ, nó đem toàn bộ di tích đều nuốt vào. Sau đó nên làm gì? Tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn phía Ti Ly, ngoại trừ côn trùng ở ngoài, không có những vật khác sao? Ngũ vương nữ trầm giọng hỏi, đặc biệt ma quỷ, còn có một chút tà thú, chẳng qua đều ở trong bụng của nó, xem ra đã chết rồi. Hayervo quan sát một lát sau lắc lắc đầu. Ti Ly suy nghĩ chốc lát, quyết đoán nói, chúng ta hiện tại hạ xuống, một nhóm người thủ ở bên ngoài, một nhóm người khác đi theo ta tiến vào trong động, đem cự thú giết chết, thu hồi quan tài băng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?